Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Thiện giả tại vật cũng. TKS Viên Hô Ang Tung 123 đã bắp phiếu. Đại ST Lucia công viên ngập nước đã sớm biến thành lâm nghiệp công ty kiếm tiền chỗ. Này thậm chí đưa đến đại ST Lucia hồ mực nước hạ xuống cùng đất ngập nước diện tích héo rút. Nhưng là không có quan phương nhân viên đến quản chuyện này. Mason đầu tiên là mắng một trận. Dương Thúc bảo kiên nhẫn chờ hắn sau khi mắng xong hỏi. Ngươi có cái gì đối phó bọn hắn biện pháp sao? Không có, vậy ngươi chỉ riêng mắng có cái dám dùng. Có thể xả giận, ăn. Nhìn xem Mason nơi này thẳng khí tráng dáng vẻ. Lão Dương trong lúc nhất thời thậm chí không lời nào để nói. Thiến Thiến phản ứng muốn so hắn đàn ông nhiều. Nghe nói lâm nghiệp công ty đem ma chảo đưa về phía resort trấn khu vực. Nàng theo trong quầy lấy ra hai ống súng săn, kéo ra chốt súng xem xét bên trong có đạn, liền mang theo súng, quặm mặt lại đi ra ngoài. Dương Thúc bảo ngăn lại nàng nói ra, bọn hắn sẽ an bài hộ lâm viên đến thủ vệ này một ít rừng. Đoán chừng ít nhất phải an bài 10 người, toàn bộ cầm súng trường. Thiến Thiến khinh thường nói ra, hộ lâm viên đều là đồ hèn nhát. Thật muốn liều mạng còn phải xem ai không sợ chết. Ngươi không sợ chết sao? Thiến Thiến lại là khinh thường cười một tiếng. Tử vong là không thể tránh khỏi chuyện. Sợ hãi thì có ích lợi gì? Dương Thúc bảo cho nàng một cái ngưỡng mộ ánh mắt. Cái gì là nữ trung hào kiệt? Cái gì là bậc cân quắc không thua đấng mày râu? Cái gì là thiết huyết nữ hán tử? Xuân ca không phải. Đây mới là... Mason lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn không kiên nhẫn đem súng cướp đi sau nói ra. Đừng làm này vô dụng chuyện. Chúng ta thật chẳng lẽ có thể cùng bọn hắn triển khai bắn nhau? Không, kia tuyệt đối không được. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Thiến Thiến cả giận nói. Không ngăn lại bọn hắn trong này khuếch trương. Bọn hắn sớm muộn sẽ đem bạch đàn loại đến bên ngoài trấn đầu. Đến lúc đó toàn bộ resort trấn liền muốn biến thành gấu chó thành phố. Đầu bếp theo cửa ra vào thăm dò yếu ớt đề nghị. Chúng ta đi thị chính kháng nghị đi. Thiến Thiến cười lạnh. Này hữu dụng không? Không, vô dụng. Nếu như Green Wetland không có an bài hộ lâm viên mang thương đến thủ vệ. Dương Thúc bảo ngược lại là có biện pháp đối phó bọn hắn. Cùng lắm thì lại an bài bò rừng nhóm đi bạch đàn trong rừng càn quét một lần. Nhưng lần này không thể dùng chiêu này. Một là lần trước dùng qua, lại dùng khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi. Hai là đối phương có súng, đưa bò rừng đi phá hư người ta tài sản sẽ gặp phải vũ lực đánh trả. Đối động vật tổn thương tính chất quá lớn. Mason trầm mặt ngồi xuống. Hắn nói ra. Hoặc là chúng ta muốn triệu tập dân chấn triển khai cuộc họp. Nghe một chút đại gia hỏa ý kiến. Hoặc là ai sẽ có biện pháp tới đối phó mấy tên khốn kiếp này đâu. Thiến Thiến lắc đầu. Nếu như chúng ta trên chấn có chính phủ liền tốt. Nhường chính phủ ra mặt. Đáng chết. Phía trên quá không đem chúng ta thị trấn coi ra gì. Thậm chí ngay cả cái chính phủ cũng không cho thiết lập. Bọn hắn đem nơi này làm cái gì? Chỉ khai phát không phát triển. Chúng ta còn là công dân sao? Resort trấn thiết lập hoàn toàn là Petersburg cao quan môn vỗ đầu một cái nghĩ tới chuyện. Lúc ấy là tỉnh nghị hội vừa hoàn thành nhiệm kỳ mới. Nam Phi quan trường cũng có cùng loại quan mới đến đốt ba đống lửa tác phong. Các nghị viên tham quan quá lớn ST Lucia trấn sau nhận dẫn dắt. Cho rằng đại ST Lucia công viên ngập nước diện tích rộng lớn như vậy. Vậy tại sao không thể một nam một bắc thiết trí hai cái thị trấn đâu? Còn một người khác ẩn tính nguyên nhân. Người Nam Phi cũng thích làm quan. Trước kia ở apartheid thời đại, người da trắng chính là dùng quốc gia lực lượng tới dọa bách người da đen. Người da đen nhóm lên đài sau cấp tốc học xong một chiêu này. bọn họ cũng đều biết có quyền mới là đạo lý quyết định. Từng cái giai tầng người da đen đều muốn đi quan trường bên trong chui. Cầm lão sát thủ nêu ví dụ, hắn là một cái đầu đường đại lưu manh, bồi dưỡng ra được nhi tử cũng là bang phái phần tử. Có thể bang phái phần tử đều muốn tiến vào chính đàn. Chớ nói chi là những người khác, nhưng là muốn theo chính diện con đường tiến vào quan trường rất khó. Thế là vài chỗ chính phủ liền sinh ra tiểu tâm tư. Bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mở rộng biên chế. Tỷ như mới xây bộ môn cải cách ruộng đất bộ phận chính là như vậy sinh ra. Tỷ như phát triển trấn mới tử, tuyển nhận người một nhà tiến vào thị trấn quản lý đơn vị. Lại tìm cơ hội thích hợp đem lại lần nữa thị trấn chuyển nhập hạch tâm bộ môn. Kết quả resort trấn cứ như vậy bị mở mang ra. Thế nhưng là tình hình chính trị đương thời tình thế không tốt. Resort trấn khai phát xong Nam Phi chính đàn cùng kinh tế ngành nghề phát sinh dung chuyển. Vì tiết kiệm chính phủ trả tiền, Tổng thống cùng quốc gia nghị hội họp quyết định áp xúc công vụ nhân viên biên chế. Không cho phép lại tùy ý mở rộng chính phủ đơn vị. Cứ như vậy, resort trấn thành mẹ kế nuôi. Nó là có trấn chính phủ kiến trúc. Nhưng bên trong không có người. Hiện tại nó là bị Honolulu ủy trị. Chỉ có mỗi cái tuần tổ chức đống lửa tiệc tối thời điểm. Mới có quan viên chạy đến tại chính phủ kiến trúc trước mặt trên quảng trường nhỏ phụ trách chủ trì. Hoạt động, Mason càng là lắc đầu. Chính phủ sẽ không quản chúng ta. Bọn hắn chỉ muốn công trạng cùng tiền. May mắn chúng ta nơi này không có chính phủ quản lý. Bằng không bọn hắn sẽ trước hết nhất đảo hướng lâm nghiệp công ty, chỉ cần lâm nghiệp công ty nguyện. Ý bỏ tiền, Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, như thế chúng ta đến lúc đó sẽ còn nhiều một nhóm đối thủ. Thiến Thiến uể oải nói. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tổ chức dân trấn hội nghị vô dụng. Trên trấn vũ khí các ngươi không biết sao? Bọn hắn còn không bằng Mason tiên sinh đáng tin đâu. Trông cậy vào bọn hắn. Được rồi, còn là trông cậy vào chúng ta Mason tiên sinh đi. Nghe lời này Mason vui vẻ. Sau đó hắn lại nhíu mày. Người đây rốt cuộc là khen ta còn là mắng ta? Thiến Thiến mặt ủ mày trâu nói ra. Nếu như ngươi có thể đuổi bọn hắn đi, ta chính là khen ngươi. Mason sờ lên cái cằm bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau hắn mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi. Dương, ngươi không phải cùng khủng long bang quan hệ rất tốt sao? Kỳ thật chúng ta có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng. Khủng long bang hiện tại thay thế thiết thú trở thành đại ST Lucia thế lực ngầm kẻ thống trị. Công viên ngập nước là địa bàn của bọn hắn. Lâm nghiệp công ty tại công viên bên trong trồng bạch đàn cũng là tại hủy đi địa bàn của bọn hắn. Ta dám nói bọn hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem tiền của mình cái túi bị người phá đi. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một cái. Điểm ấy còn thật có thể lợi dụng. Đại ST Lucia công viên ngập nước ích lợi chủ yếu dựa vào khách du lịch cùng săn bắn nghiệp trèo. Chống, bạch đàn rừng sẽ dẫn đến đất ngập nước bên trong giống loài giảm bớt. Thủy vực thu nhỏ. Này trực tiếp ảnh hưởng tới khách du lịch cùng săn bắn nghiệp. Khủng long bang tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói cách khác, đối kháng lâm nghiệp công ty không riêng gì chính hắn chuyện. Hiện tại hắn liền cho Sa Sỉ Long gọi điện thoại, đem tình huống nói cho hắn một lần, cũng cố ý cường điệu trong đó lợi hại. Sa Sỉ Long đáp lại đơn giản rõ ràng. Giao cho ta đi. Đại ST Lucia hiện tại thế nhưng là ta cùng ta bọn tiểu nhị bát cơm. Ai nghĩ nện bát ăn cơm của ta, vậy ta liền hắn a đập ai đầu. Được đến cái này cam đoan Dương Thúc Bảo lập tức dễ chịu. Bất quá Sa Sỉ Long con hàng này cũng là rất tinh minh người làm ăn. Hắn lại bổ sung, việc này ta sẽ giải quyết, nhưng ngươi cũng phải giúp ta. Có thể, thế nào giúp ngươi? Bốn mùa độ sản xuất lộ y bảo tư trà cây giống được lại gấp bội. Dương Thúc Bảo đáp ứng. Đây là cả hai cùng có lợi. Hắn cũng phải dựa vào bán ra cây trà giống đến kiếm tiền. Sự tình hoàn thành, Mason cao hứng không thôi. Bọn hắn tiếp tục chấp hành kế hoạch đã định, quyết định ngày mai đi BQ Zulu tìm Hon. Thiến Thiến hỏi, các ngươi cứ như vậy yên tâm đi chơi, không lo lắng khủng long bang xảy ra vấn đề gì sao? Mason rất nghiêm túc nói ra, không, chúng ta không đi chơi. Thiến Thiến vừa muốn cười, Mason tiếp theo nói ra, chúng ta là đi đào kim sa. Nói không chính xác chúng ta có thể tìm tới một cái khoáng mạch. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Johannesburg. Ngươi nhìn chúng cái gì đồ trang sức liền tuyển cái gì đồ trang sức. Nhìn chúng cái gì quần áo liền mua cái gì quần áo. Nhưng hắn vừa nói như thế, Thiến Thiến thật đúng là ước mơ tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.